Chuyện tình của Triệu công chúa và hoàng đế nhát gái. Chương 25, góc truyện audio.com. Chấm, huynh nói đi, Văn Vũ đưa ly trà lên miệng uống. Đệ thích Linh Nhi đúng không? Câu này quả thật sốc. Hắn đang ngậm trà nghe xong thì sặc luôn. Khụ, khụ, huynh, nói, gì, huynh hỏi đệ thích Linh Nhi. Bạch thần vương ra quyết không buông tha cho hắn. Thì, khụ, nói nhanh, Minh Thiên nhéo vai hắn. Nói xong mặt hắn đỏ ứng lên. Ta nghe Ngọc Liên nói 7 ngày nữa nàng sẽ trở về Chiêu Hoa Quốc. Dù sao thì Ngọc Liên cũng đã có tiêu chuẩn cơ bản của công chúa. Hắn nghe như sét giữa trời quang. 7 ngày nữa Linh Nhi sẽ về Chiêu Hoa Quốc thật sao? Cách chương.